Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 144 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Câu Mặt Trời Xuyên Mặt Trời. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì mọi người đã trở về lại Duyên Khang Quốc rồi. Do tình hình của thêm nhiều người từ các tinh cầu khác nhập vào Duyên Khang, cũng như việc La Phù Thiên và Thái Hoàng Thiên va chạm vào Đại Khư, nên lúc này mọi người mới bắt đầu thiết lập lại bộ máy chính quyền để quản lý, cũng theo đó mà làm những cái việc mà phải làm để ổn định lại tình hình. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước khi mà Tần Mục có nói một số sự việc về những chuyện nên làm sắp tới á, sau khi nói xong thì hắn mới rời đi. Lúc này hắn mới vừa đi vừa suy tính. Hoàng đế để cho Thái Dương Thủ ở Thái Hoàng Thiên, xem ra còn cần tự ta phải đi một nhân tộc một chuyến rồi. Tần Mục rời khỏi Khai Hoàng Cung, gọi Long Kỳ Lân lao thẳng đến Đại Khư. 6 ngày sau, hắn đi tới giếng mặt trời, nhìn thấy Viêm Tinh Tinh. Mấy năm không gặp, nữ hài này đã lớn lên rồi, trổ mã sạch sẽ động lòng người. Nhìn thấy Tần Mục tới, nàng lại lập tức vọt ra, cười, nói: Chân Châu ca ca, ngươi xem nè, chân của ta đã hoàn toàn tốt rồi. Ánh mắt của Tần Mục rơi vào trên người của nàng. Nữ hài này mặc trang phục tương đối rộng rãi, cài trăm hoa mặc lễ nghi, trang phục ở ngoài màu xanh nhạt, bên trong là thêu tam túc u. Trang phục ngoài của nàng rất dài, gần như là rũ xuống đất, không nhìn thấy được hai chân. Nhìn như vậy chắc là Vũ Chiếu Thanh làm cho nàng. Một nhật tộc của ân đối với Vũ Chiếu Thanh và Thiên Vũ tộc. Sau khi Thiên Vũ tộc định cư ở Duyên Khang, hai nhà bình thường vẫn qua lại. Viêm Tinh Tinh nghiêng người, hơi kéo một bên làn váy lên, lộ ra một cái chân. Chân thiếu nữ rất thon dài, chỉ là bên trong không có mặc quần, da thịt ánh tuyết rất đáng chú ý. Có điều Tần Mục chỉ có chút tâm tư khác lạ, nhưng lại lập tức ép xuống. Hắn đã từng kiểm tra qua hai chân cho Viêm Tinh Tinh, sờ qua không chỉ một lần, bởi vậy vẫn tính là có chút định lực. Ngươi cũng lộ ra một cái chân khác để ta kiểm tra thử đi, xem hai chân có dài giống nhau không vậy. Tần Mục mới nói. Một tay Viêm Tinh Tinh nắm lấy một bên làn váy khác, nghiêng lưng, tay kia nhấc váy bên kia lên, ôm vào trong ngực. Tần Mục ngồi xổm xuống kiểm tra một hồi, chỉ thấy hai chân thiếu nữ này đều rất chắc, gần như là không có vết ghép gì, cười, nói. Đúng rồi, quả thực là tốt rồi đó. Một nhân tộc trưởng đi tới, không ngừng ho khan, nói: Thái Dương Thủ nè, ở trước mặt người ngoài, buông váy xuống đi thôi. Viêm Tinh Tinh vội vàng buông váy xuống, sắc mặt ửng đỏ. Tần Mục hoảng hốt, vội vàng đứng lên. Lúc này mới chú ý tới phía sau một nhân tộc trưởng còn có Tiểu Phu Thánh Nhân. Chỉ vì thân thể của một nhân tộc trưởng hơi to lớn, vượt xa người bình thường nên mới không nhìn thấy được ông ta. Tiểu Phu Thánh Nhân cười mà như không cười, nhìn về phía Tần Mục. Sắc mặt Tần Mục không khỏi thay đổi, nói: Lão sư sao lại tới đây vậy? Thiên mặt trời là ta thiết kế mà. Tiểu Phu Thánh Nhân cười nói: Lần này ta tới là dự định thu hồi bản vẽ của thuyền mặt trời ở chỗ này, giao cho Duyên Khang, để cho thiên công ở Duyên Khang chế tạo mấy chiếc thuyền mặt trời và thuyền ánh trăng. Tần Mục mới cười nói: Lần này ta tới, ban đầu vốn cũng dự định hủy đi bản vẽ thuyền mặt trời của một nhật tộc, chế tạo lại mấy cái chiếc thuyền mặt trời khác. May mắn lão sư tới cũng nhanh đó, bằng không nếu như ta tới trước một bước, thuyền mặt trời liền bị ta hủy đi rồi. Gương mặt đỏ rực của một nhật tộc trưởng trong nháy mắt biến thành đen giống như là mặt trời bị tắt vậy, thầm nghĩ. Đồ phá thuyền nữa hả? Lần trước ngươi tới chỗ này là hủy đi mặt trời của chúng ta rồi, cũng may mà lại chớp trở về được một cái, hiện tại lại muốn phá hủy thuyền của chúng ta, thật sự là hết nấu nổi mà. Tiểu Phu Thánh Nhân đi về phía giếng mặt trời, nói: Thuyền mặt trời cũng không tính là phiền phức, chỉ có điều lấy nội tình của Duyên Khang hiện tại vẫn thiết kế không ra cái vật khổng lồ như vậy, đây là nội tình không cho phép. Ta thiết kế thuyền mặt trời và thuyền ánh trăng, nhưng mà thiên công cảnh giới tạo vật cao nhất của thời đại khai hoàng cũng không phải là ta, mà do người khác kìa. Trong lòng Tần Mục thoáng động, nói: người này chẳng lẽ là vị Phật Đà sao? Tiều Phu Thánh Nhân đi tới bên cạnh giếng mặt trời, thò đầu nhìn xuống, nói: khi ta dạy học, hắn còn không phải là hòa thượng, sao lại khốn khổ vì tình, trốn vào không môn, thành sư đệ của Đại Phạm Thiên Dương Phật. Dù ưu hương chính là do hắn thiết kế đó, trong giếng mặt trời cũng không thiếu đâu, có thể chế tạo thêm mấy chiếc thuyền mặt trời. Tần Mục mới cười nói: ta đã gặp Đế Thích Thiên Dương Phật rồi, hắn đang bị Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du truy sát đó. Tiều Phu Thánh Nhân kinh ngạc nói: bị đuổi giết sao? Đáng đời mà. Chỉ có điều hắn trốn đến Phật giới, Xích Đế lại sẽ không xuống tay với hắn nữa. Vì sao lần này đuổi giết hắn vậy? Tại hắn phạm tội đó. Bộ dạng Tần Mục giống như là chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới ta, nói: hắn đại náo Phật giới, gần như là bị thiên đình xếp vào nhân vật cần tàn sát trong Phật giới. Lại ở Phật giới trời chí cao làm ra một u đô nhỏ nữa. Đại Phạm Thiên Dương Phật xóa tên hắn khỏi Phật giới rồi, trục xuất ra khỏi Phật giới luôn rồi. Cho nên Xích Đế lập tức bắt được cơ hội, đuổi theo sau mà giết đó. Thì ra là như vậy, hắn trẻ tuổi bộ dạng lại đẹp, là mỹ nam tử của danh tiếng lừng lẫy trong thời đại khai hoàng. Cũng khó trách Xích Đế sẽ coi trọng hắn mà, đều là hồng nhan gây họa. Tiều Phu Thánh Nhân đứng dậy, rồi hắc hổ thần, giao cho nó một cái chồng bản vẽ dày, nói: đưa đến kinh thành Duyên Khang, giao cho hoàng đế đi. Hắc hổ thần nhận lệnh, gào thét rời đi. Tiều Phu Thánh Nhân liếc mắt nhìn Tần Mục, nói: hồng nhân gây tai họa, lời đây là không sai đâu. Hắn thực sự là xinh đẹp, bởi vậy rất nhiều nữ tử thích hắn, ngươi cũng phải cẩn thận đó. Trong lòng Tần Mục vui vẻ: ngài nói như vậy, ta cũng rất đẹp hả? Ngươi bộ dạng cũng tầm tạm mà thôi, chỉ có thể xem như là không xấu, nhưng mà lưu tình khắp nơi. Tiều Phu Thánh Nhân dội xuống một chậu nước lạnh, nói: có vết xe đổ của Đế Thích Thiên Dương Phật cùng dược sư thôn các ngươi rồi, ngươi chắc chắn phải cẩn thận đó. Nhà đồ, chúng ta đi tìm một người câu mặt trời thôi. Viêm Tinh Tinh đáp một tiếng, đuổi theo ông ta. Tần Mục cũng đi theo. Tiều Phu Thánh Nhân dẫn theo bọn họ đi ra giếng mặt trời. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, chỉ là mặt trời bị La Phù Thiên che khuất nên có chút u ám. Đế Thích Thiên Dương Phật, tên tục gia là Lý Du Nhiên, sau lại cùng Xích Đế trì yêu mà sinh hận, làm đệ tử tục gia của Phật môn, lộ ra tuệ căn. Đại Phạm Thiên Dương Phật ban thưởng cho hắn tên là Đế Thích Thiên. Thời đại khai hoàng hủy diệt, hắn ban đầu dự định chế tạo ra một chiếc thuyền lớn, dẫn theo tộc nhân của Thiên Công thần tộc cùng nhau đi tới Vô Ưu Hương tránh nạn. Xích Đế đuổi qua, hắn lo lắng Xích Đế sẽ làm tổn thương đến tộc nhân của hắn, lựa chọn một mình dẫn dắt Xích Đế rời đi. Nhưng sau một lúc lâu, Tiều Phu than thở: sau khi hắn trở về lại phát hiện thuyền hủy người vong, tưởng Xích Đế hạ độc thủ nên mất hết can đảm. Đại Phạm Thiên Dương Phật tới đón hắn đi, vì vậy hắn cùng Đại Phạm Thiên rời đi. Xích Đế nghe nói hắn đi Phật giới làm Phật Đà, lại nói chỉ cần hắn rời khỏi Phật giới sẽ lấy tính mạng của hắn. Chiếc thuyền này là hai thuyền bỉ ngạn, lại ở trong đại khư. Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh nghe đến nhập thần. Viêm Tinh Tinh đột nhiên nói: như vậy tàn sát tộc nhân của hắn có phải là Xích Đế hay không vậy? Không biết nữa. Tiều Phu lắc đầu nói: binh hoang mã loạn, ai mà biết được chứ. Tần Mục mới nói: ta từng đi tới hai thuyền bỉ ngạn rồi, đã từng tưởng nơi đó chính là Vô Ưu Hương, chỉ có điều khi đến nơi đó mới phát hiện thực ra không phải vậy. Hai thuyền bỉ ngạn bị người phong ấn, dây khốn Thiên Công thần tộc còn sót lại ở bên trong. Những Thiên Công thần tộc sử dụng gần 2 vạn năm mới đã thông phong ấn, chỉ có một hài tử mấy tuổi từ bên trong sống sót đi ra. Tiều Phu Thánh Nhân tiếp nhận lời của hắn rồi nói: đây là do Lý Du Nhiên không đúng, lúc đó hắn không điều tra tỉ mỉ, liền theo Đại Phạm Thiên rời đi. Sau đó hài tử rời khỏi hai thuyền bí ngạn kia lớn lên, bị đánh tới bò lăn bò cạn, bị người lừa gạt không biết bao nhiêu lần, thổ lộ ra rất nhiều bí mật. Hắn rất thương tâm, cảm thấy vô cùng có lỗi, vì vậy ngoan tâm, cắt mất đầu lưỡi của mình, sợ mình nói nhiều. Từng một im lặng, Tiều Phu Thánh Nhân tiếp tục nói: hắn là người Thiên Công cuối cùng, tuy rằng cắt mất đầu lưỡi rồi nhưng vẫn bị lừa gạt, cho nên lại trốn được đến đại khư làm thợ rèn sắt đó. Tần Mục im lặng một thời gian mới cười, nói: hiện tại ông ta tu luyện Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh, đầu lưỡi đã mọc trở lại rồi. Tiều Phu Thánh Nhân dẫn theo bọn họ trèo đèo lội suối, tốc độ rất nhanh, nói: "Chỉ mong hắn có thể nhịn được không nói lời nào, bằng không bản thân hắn sớm hay muộn gì cũng có thể cắt thêm một lần nữa mà thôi." Viêm Tinh Tinh cười nói: "Ta biết các người nói tới ai rồi, chính là vị gia gia rèn sắt kia. Tốc độ hai tay của ông ta ra hiệu quả thật rất nhanh, chỉ là còn cần một vị gia gia tay sắt phiên dịch lời ông ta nói nữa." Từng Mục nói: "Khi mà gia gia cầm khoa tay múa chân ra hiệu là đang mắng người chiếm đa số đó." Bọn họ đi tới một cái nơi thung lũng hiếm có dấu vết con người, xung quanh cây cối rậm rạp xanh um. Trong thung lũng có một chỗ đầm nước sâu không thấy đáy. Từng Mục và Viêm Tinh Tinh nhìn thấy được hồ sâu này vẫn còn có một bức tượng đá. Tượng đá là một lão nhân đầu đội nón lá rộng vành, ngồi ở bên đầm nước, trong tay cầm một cây cần câu, dây câu rơi vào trong đầm. Lão nhân một tay nâng cầm của mình, bên chân đặt một cái giỏ cá. Vì lão nhân này đã hoàn toàn hóa đá, kỳ quái chính là dây cần câu của gã cũng bị hóa đá, thậm chí ngay cả giỏ cá cũng đã biến thành tảng đá rồi. Từng Mục nhìn lại về phía trong giỏ cá, nhìn thấy được chuyện càng cổ quái hơn. Trong cái giỏ cá này vẫn còn có hai con cá đá. Ngay cả cá mà cũng biến thành đá hả? Lẽ nào hai con cá này cũng là thần chỉ sao? Nếu là thần chỉ, làm sao có thể mắc câu được chứ? Trong lòng Từng Mục có chút không giải thích được. Tiểu Phu Thánh Nhân đi tới bên cạnh tượng đá lão nhân thả câu, lấy ra một nén hương, đốt cắm ở bên cạnh tượng đá, nói: "Sư huynh, nên tỉnh lại thôi." Khói của nén hương lượn lờ, dường như linh xà, chui vào trong mũi của tượng đá. Sau một lúc lâu, mũi của tượng đá từ tảng đá dần dần biến thành máu thịt, lại từ mũi bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Rất nhanh phần đá trên thân của tượng đá lão nhân thả câu này dần dần giảm lại. Máu, da, thịt và cả quần áo cũng trở nên có sức sống lên. Cần câu trong tay của lão cũng từng chút một mất đi chất đá, đồng thời từ cần câu kéo dài đến sợi dây câu cũng bắt đầu giãn ra. Tiếp theo giỏ cá đặt ở bên chân của ông ta, trong đầm nước cũng mất đi phần đá. Chỉ nghe uỳnh uỵch hai tiếng, hai con cá trong cái sọt này không ngờ cũng sống lại, đỏ rực, dãy hai cái ở trong giỏ. Từng Mục cùng Viêm Tinh Tinh nhìn thấy nhập thần, đã thấy lão nhân câu cá duỗi thắt lưng, dịch bàn ghế nhỏ ở dưới mông, nói: "Ngủ ngon ăn no, đúng củi nè, ngươi thức tỉnh ta lại có chuyện gì vậy?" Tiều Phu Thánh Nhân cười nói: "Câu mặt trời, câu mặt trăng." Lão nhân câu cá tháo nón lá rộng vành xuống, thổi đi bụi bặm phía trên, lại đội lên trên đầu, nói: "Mặt trời trong giếng mặt trời đâu, mặt trăng trong giếng mặt trăng đâu chứ. Lấy bản lĩnh của ngươi, câu được cũng không tính là khó khăn gì, cần gì phải thức tỉnh ta chứ?" "Ta còn có những chuyện khác muốn làm, không thể phân tâm, cho nên không thể làm gì khác hơn là thức tỉnh sư huynh." Tiều Phu Thánh Nhân than thở: "Hai vạn năm trôi qua rồi, lại đến thời đại mới rồi, sư huynh không nên lại ngủ say nữa đâu." Lão nhân câu cá đứng dậy, nhấc cái giỏ cá treo ở sau người, thu dây câu, cầm theo cần câu, xoay người đối mặt cùng đám người Tần Mục và Viêm Tinh Tinh. Đầu của ông ta rất lớn, cái cổ có vẻ rất ngắn, nón lá rộng vành ở trên đầu vậy mà vừa vặn che đi búi tóc. Mặt của ông ta thoạt nhìn già hơn Tiểu Phu rất nhiều, trên mặt đầy nếp nhăn ngang dọc, con mắt lại rất lớn nữa. Tần Mục và Viêm Tinh Tinh chào. Lão nhân câu cá này mới nói: Hai tiểu này là Nam Hải là con cháu Tần Thị ở Du Ưu Hương tới, thiếu nữ xem là Thái Dương Thủ hiện tại." Tiều Phu nói: "Mục Nhi nè, vị này chính là thiên sư đánh cá, một trong bốn vị thiên sư của Khai Hoàng Thiên Đình năm đó đó." Lão nhân câu cá xua tay cười nói: Thôi thời đại Khai Hoàng đều kết thúc hai vạn năm rồi, còn thiên sư gì nữa chứ? Đúng củi nè, ta không có không da mặt như ngươi, còn muốn treo cái danh thiên sư ở trên người. Con trai của Tần Thị ở Du Ưu Hương đi tới Đại Khư, chẳng lẽ Khai Hoàng dự định phản công rồi ha? Sắc mặt của Tiều Phu buồn bã. Lão nhân câu cá nhìn thấy như vậy, lắc đầu nói: Du Ưu Hương biến thành Trung Yên Vui, Khai Hoàng đã khái là tâm già rồi, sẽ không đi ra khỏi Trung Yên Vui này. Đi thôi, chúng ta đi câu mặt trời thôi. Tiều Phu nhìn về phía Tần Mục, nói: Mục Nhi nè, ngươi đi cùng hắn đi, ta còn có những chuyện khác phải làm nữa. Dứt lời ông ta xoay người rời đi, rất nhanh biến mất, không thấy bóng dáng. Lão nhân câu cá thu bàn ghế nhỏ vào, sải bước đi về phía ngoài thung lũng, nói: Hai tiểu tử các ngươi đi theo ta nghe. Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh vội vàng đuổi theo ông ta. Viêm Tinh Tinh nói nhỏ: Trong cái giỏ còn có hai con cá. Vừa nói đến đây, đột nhiên trong cái giỏ có một con cá đỏ rực thò cái đầu ra ngoài miệng giỏ. Hai con mắt nhìn bọn họ, nói: Các ngươi là vợ chồng hả? Gương mặt Viêm Tinh Tinh đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu. Không phải. Lại có một con cá đỏ rực khác từ trong giỏ thò cái đầu ra, trong miệng truyền đến giọng nữ: Nhưng chúng ta phải. Dứt lời, hai con cá đỏ rực chạm miệng vào nhau, hôn một cái chục. Khuôn mặt của Viêm Tinh Tinh đỏ hơn, lặng lẽ kéo ống tay áo của Từng Mục. Từng Mục đang xuất thần, bị nàng kéo một chút mới tỉnh lại, thầm nói: Cá vẫn là nấu canh tương đối ngon hơn. Tinh Mũi Mũi nè, chuyện gì vậy? Thiếu niên và thiếu nữ đi theo phía sau lão nhân câu cá. Hai con cá đỏ rực kia vẫn mồm năm miệng mười cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Từng Mục rất nhanh lại nghe được, hai con cá này cũng không phải là do lão nhân câu cá câu lên, mà từ nhỏ nuôi tới lớn như vậy. Hai con cá này từ lâu đã là thần chỉ là bình thường tính tình lười biếng, tình nguyện nằm ở trong giỏ được chủ nhân cõng. Tháng trước giờ không có câu được một con cá nào đâu. Hai con cá đỏ dừng dừng đắc ý, một con cá đỏ trong đó nói: Bởi vì khi hắn câu cá, những con cá khác lại đều bị chúng ta dọa cho sợ chạy à, mà hắn vẫn được xưng là thánh thủ thả câu bách phát bách trúng nữa, câu không lần nào không có đó. Hai con cá đỏ nở nụ cười rất đắc ý. Viêm Tinh Tinh cũng cười rất là vui vẻ. Nữ hài này chưa bao giờ gặp được chuyện đùa hay như vậy. Từng Mục mới cười nói: Tinh Mũi Mũi nè, Mũi chắc hẳn nên thường xuyên cười đi, Mũi cười rộ lên rất là dễ coi đó. Viêm Tinh Tinh lắc đầu nói: Tộc nhân của Giếng Mặt Trời nói năng thận trọng đối với ta, rất nghiêm túc, không có chuyện nào đáng để người ta cười. Lần trước ta theo ngươi len lén chạy đến Duyên Khang, ngược lại rất là vui sướng. Nàng nói là chuyện hơn 4 năm trước, Từng Mục vì tâm nguyện trả nợ cùng Hồ Linh Nhi, Linh Chục Tú đi đến Giếng Mặt Trời. Từ trong Giếng Mặt Trời vớt ra một cái vòng mặt trời, giải cứu Viêm Tinh Tinh ra. Sau đó bắt cóc nữ hài này, dẫn theo các thiếu nữ đi tới Thiên Thánh Học Cung gặp Tư Bà Bà. Chỉ có điều lập tức lại phát sinh sự kiện các thần thượng thương xâm nhập, huyết chiến thần đoạn sơn mạch. Viêm Tinh Tinh tham gia vào cuộc chiến, sau lại trở lại Giếng Mặt Trời. Từ đó 4 năm nay, chắc hẳn nữ hài tử này vẫn ở trong Giếng Mặt Trời cố thủ, với thân phận là Thái Dương Thủ, có rất ít thời gian ra ngoài. Từng Mục thì bận rộn, số lượng tới Giếng Mặt Trời cũng ít, chỉ có đám người Vũ Chiếu Thanh, Linh Chục Tú, Hồ Linh Nhi sẽ thỉnh thoảng qua một chuyến. Vẫn không tìm được linh thể thuần dương để thay thế cho Mũi hả? Từng Mục hỏi. Linh thể thuần dương có thể khống chế thuyền mặt trời mà không bị thuyền mặt trời cướp đoạt khí huyết, tổn hao tuổi thọ. Trong một nhật tộc phải có linh thể thuần dương khác chứ. Viêm Tinh Tinh lắc đầu. Không có. Tộc trưởng Gia Gia nói huyết thống của ta tương đối cao, có thể ta sẽ sinh ra một linh thể thuần dương, chỉ là không có đối tượng thích hợp, một mình ta không sinh ra được. Hai con cá đỏ mới vừa rồi còn mồm năm miệng mười nói không yên, lúc này đều yên tĩnh lại, ánh mắt lấp lánh của thần nhìn chăm chăm hai người bọn họ. Miệng cá mở ra, thậm chí ngay cả mang cá khép mở cũng biến thành lặng lẽ không một tiếng động. Hai con cá hưng phấn không thôi, khẩn trương để về cá cùng một chỗ. Từng Một suy nghĩ một lát mới cười nói: Làm gì có chuyện sinh ra lại có thể sinh ra linh thể thuần dương chứ, tộc trưởng nhất định là đang gạt Mũi rồi. Duyên Khang Hoàng đế đã hạ lệnh kiểm tra nhân khẩu ở Thái Hoàng Thiên, nói không chừng có thể tìm ra mấy vị linh thể thuần dương và linh thể thuần âm đó. Chị hết cứu rồi. Vây của hai con cá buông lỏng, từ bên mép giỏ rơi vào trong giỏ nằm thẳng tắp. Con cá cái nói nhỏ: Hắn sẽ độc thân cả đời sao? Từng Một thấy thiếu nữ này có chút mất mát, đột nhiên gãi gãi vào chân của nàng, cười nói: Thoải mái đi mà, ta khẳng định có thể giúp cho Muội tìm được một linh thể thuần dương. Viêm Tinh Tinh sợ ngứa, nở nụ cười khanh khách, vội vàng chạy trốn. Từng Mục đuổi về phía trước tiếp tục hạ thủ. Viêm Tinh Tinh cười đến nước mắt chảy xuống, vì vậy phản kích cù hắn. Thiếu niên thiếu nữ vây quanh lão nhân câu cá chạy như điên, tiếng cười không ngừng truyền đến. Viêm Tinh Tinh cười đến không còn sức lực, thân thể mềm nhũn ngã vào trong bụi cỏ xanh biếc, giống như là con mèo con sợ bị gãi ngứa, giơ tay và chân lên đạp loạn. Từng Mục không hạ thủ nữa, cũng nằm xuống. Hai người nằm ở trong bụi cỏ. Từng Mục một tay chống cằm nhìn thiếu nữ bên cạnh. Viêm Tinh Tinh bị hắn thấy khuôn mặt đỏ lên, tim đập loạn, tay và chân thành thực thả xuống, cũng không dám có bất kỳ cử động nào. Bầu không khí mập mờ. Trong giỏ, hai con cá lại lặng lẽ nhô cái đầu ra, nhìn về phía trong bụi cỏ. Viêm Tinh Tinh càng lúc càng khẩn trương, tiếng giống như là mũi kêu. Sắp đến Giếng Mặt Trời rồi. Đúng vậy hả? Từng Mục vội vàng đứng dậy kéo thiếu nữ lên, bước nhanh đuổi theo lão nhân câu cá. Hai con cá lại rơi đến giỏ cá. Con cá được hữu khí vô lực nói: Hết cứu rồi, hắn sẽ độc thân cả đời rồi. Đến giếng mặt trời, một nhân tộc trưởng vội vàng nên đón. Lão nhân câu cá không biết ông ta cũng không biết lão nhân câu cá. Tần Mục và Viêm Tinh Tinh mới vội vàng giới thiệu một hồi. Một nhân tộc trưởng nghe được là một vị thiên sư khác, trong lòng kinh ngạc, nghi ngờ không thôi. Thiên sư của thời đại khai hoàng, một là đốn củi, một là câu cá, thế nào đều là như thế tục vậy chứ, hoàn toàn không có cảm giác cao cao tại thượng gì nữa. Lão nhân câu cá đi tới bên cạnh cái giếng, thả cái ghế nhỏ xuống, thả dây nhựa, nói: các người muốn mấy mặt trời đây? Một nhật tộc trưởng vội vàng nói: hiện tại còn chưa biết Dương Khang có thể làm ra mấy chiếc thuyền mặt trời, hơn nữa chỉ có thuyền mặt trời, không có thái dương thú, chỉ sợ cũng không có cách nào khống chế bảo thuyền như vậy rồi. Lão nhân câu cá suy nghĩ một lát, nói: vậy để cho ta câu ra mấy cái mặt trời, để cho ngươi sâu lại, để đến khi các ngươi muốn dùng thì lại lấy ra mà dùng. Một nhật tộc trưởng nghẹn họng nhìn trân trối, ha hả nói: sâu mặt trời hả? Lão nhân câu cá không tiếp tục để ý tới ông ta nữa, thả dây câu và lưỡi câu vào giếng mặt trời. Hai con cá đỏ từ trong cái giỏ của ông ta nhảy ra. Một con cá đỏ trong đó mở miệng cắn lưỡi câu, lôi kéo dây lại, bơi về phía sâu bên trong giếng mặt trời. Một con cá đỏ khác lại ở bên trong giếng vô cùng sáng ngời, bơi qua bơi lại, hình như là hoàn toàn không cảm giác được hơi nóng bức. Từng một từ lâu đã mất cảm giác, hai con cá đỏ rời khỏi nước còn có thể vui vẻ mở miệng thốt ra tiếng người, đã đủ kinh thế hải tục rồi. Hơn nữa có thể cắn lưỡi câu đi xuống giếng mặt trời vô cùng nóng bức này, cái này càng kinh thế hải tục hơn rồi. Chỉ có điều trong đại khư hình như là khắp nơi đều là cái loại chuyện kinh thế hải tục này. Trong dũng giang lại thường có con cá lớn nhảy lên trên bờ, nhanh chân chạy như điên, tốc độ so với thần thông giả bình thường còn muốn nhanh hơn nữa. Gặp phải năm khô hạn, cá đại khư còn có thể hô mưa gọi mây, cưỡi mưa gió dọn nhà, từ hồ nước khô cạn dời đến chỗ có nguồn nước lớn hơn. Hắn đứng ở bên cạnh giếng mặt trời nhìn vào trong, chỉ thấy con cá đỏ kia mang theo lưỡi câu dây câu bơi về phía sâu bên trong giếng mặt trời. Hình thể lại càng lúc càng lớn, ít nhất cũng có mấy trăm trượng. Tốc độ bơi cũng càng lúc càng nhanh, rất nhanh lại đi tới chỗ mặt trời được xếp thành đống. Sau đó phun ra cái lưỡi câu, sử dụng lưỡi câu treo một cái mặt trời. Lão nhân câu cá thu dây, sau một lúc lâu, một cái vòng mặt trời cực kỳ lớn bị hắn câu lên. Phía sau lão nhân câu cá đột nhiên hiện ra một cái vị nguyên thần vô cùng khổng lồ. Hai cánh tay mở ra ôm lấy mặt trời vuốt phẳng, chỉ thấy vòng mặt trời này bị hắn chà xát đến càng lúc càng nhỏ. Không bao lâu, mặt trời bị chà xát thành một cái quả cầu có kích thước bằng quả dưa hấu. Lão nhân câu cá sử dụng một dây nhỏ buộc, treo ở bên cạnh giếng, sau đó tiếp tục thả câu. Thần sắc của một nhật tộc trưởng giãn ra. Không bao lâu, lão nhân câu cá nhìn như thường thường không có gì lạ này, lấy câu được một cái vòng mặt trời, làm đúng cách như vậy, treo ở bên cạnh giếng. Rất nhanh ông ta lại câu hơn 10 vòng mặt trời, buộc hết tất cả ở bên cạnh giếng, thu dây. Hai con cá đỏ cũng từ trong giếng nhảy ra, nhảy đến bên trong giỏ cá của ông ta. Lão nhân câu cá cầm cần câu lên, thu hồi chiếc ghế nhỏ, nói: tao còn muốn đi tới giếng mặt trăng câu mấy cái mặt trăng nữa, Tần gia tử nè, ngươi có muốn đi hay không vậy? Tần Mục liên tục gật đầu, nói: thuyền ánh trăng bị ta đánh nát rồi, mặt trăng trên thuyền cũng bị ta đập cho nát rồi, ta muốn xem còn có thuyền ánh trăng nào khác hay không nữa. Nếu như mà không có, lại cần phải đi xích hải lục châu ở Tây Thổ xem thử, bên kia nói không chừng còn có thuyền ánh trăng. Lão nhân câu cá gật đầu, nói: vậy thì đi thôi. Ông ta đi về phía ngoài giếng mặt trời, Tần Mục mới do dự nói: sư bá nè, chúng ta có nên từ giếng mặt trời đi tới giếng mặt trăng không vậy? Từ lục địa mà đi đường xá khá xa, hơn nữa giếng mặt trăng là bị La Phù Thiên và Thái Hoàng Thiên chặn ở phía tây của đại khư rồi. Lão nhân câu cá nói: không cần, ta muốn đi xem Thái Hoàng Thiên thử. Từng một chỉ đành phải gọi Long Kỳ Lân, nói: đường xá khá xa, vẫn là cưỡi lông mập thay cho đi bộ vậy. Long Kỳ Lân vốn đang tắm ở trong giếng mặt trời, nghe như vậy chỉ đành phải nói: giáo chủ nè, ta không cổng nổi thần chỉ đâu. Ánh mắt của lão nhân câu cá nhất thời sáng lên, khen: thật là một con Long Kỳ Lân hùng tuấn mà nha, tại sao ngươi lại gọi nó là đồng mập vậy? Từng một do dự một chút, không nói cho ông ta biết Long Kỳ Lân ban đầu béo thành như thế nào. Lão nhân câu cá mới cười, nói: ngươi không cần cống ta, chỉ cần đuổi kịp cá của ta là được rồi. Dứt lời, trong giỏ cá nhảy ra một con cá đỏ. con cá đỏ này đón gió lại lớn lên, rất nhanh hóa thành một cây gậy đỏ thẫm dài đến mấy trăm trượng, lơ lửng ở trên không trung. Lão nhân câu cá nhảy đến trên lưng cá, chỉ thấy cái vây cá cực lớn giống như là cái cánh vậy, chấn động, đuôi cá chuyển động lên xuống, tốc độ bơi trên không trung cực nhanh. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, lôi kéo tay của Viêm Tinh Tinh lại, nhảy đến trên lưng của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân phát ra một tiếng gầm rú, giống như là tiếng kêu hỗn tạp giữa rồng ngâm cùng kỳ lân. Thân thể tăng vọt, lắc đầu lắc đuôi, hóa thành một con thú lớn dài ước chừng 60 trượng, chân đạp mây lửa, đuổi theo về phía con cá đỏ kia. Sau khi nó cất bước, có thể nói là nhanh như điện chớp, bởi vì có huyết mạch thanh long, lúc toàn lực chạy vội sẽ có sấm chớp rền vang. Từ phía xa nhìn lại giống như là một con dị thú nửa rồng nửa kỳ lân, chân bộc lôi quang đạp ngọn lửa, đi nhanh như tên bắn vậy. Từng Mục vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Kỳ Lân chạy với tốc độ cao nhất, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Ngũ lôi hồ rèn luyện vẫn là có hiệu quả mà. Đáng tiếc tập trung nhiều cao thủ long tộc như vậy mới có khả năng tu luyện trong thời gian hơn một tháng. Nếu mà có thể tu luyện lâu hơn, Long Mập hiện tại chỉ sợ đã là đại cao thủ cảnh giới thần kiều rồi. Hiện tại cảnh giới của Long Kỳ Lân đã đến cảnh giới sinh tử đỉnh phong. Linh đan diệu dược mà nó ăn trước đó đều đã hóa thành thịt béo tích lũy ở bên trong thân thể, béo thành quả cầu. Trải qua rèn luyện ngũ lôi hồ ở Ly Thành, luyện hóa đi những dược lực này, ngưng luyện Long Châu cùng Kỳ Lân Châu, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ của nó cũng đột nhiên tăng mạnh, nếu không phải lần này cố gắng đuổi theo cá cung đỏ thẫm kia, thì bản thân Long Kỳ Lân cũng không biết mình rốt cuộc có thể chạy nhanh được bao nhiêu. Trên lưng của Long Kỳ Lân, từng một cùng Viêm Tinh Tinh nhìn thấy được lôi quang vây quanh bọn họ, ngay cả gió cũng truyền không qua được cái vòng bảo hộ do lôi quang hình thành, không nhịn được tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Nhưng dù nhanh chóng như vậy, Long Kỳ Lân cũng không cách nào đuổi kịp con cá côn đỏ thẫm kia. Dù sao đó là một con cá thần, theo lão nhân câu cá tu hành không biết bao nhiêu năm rồi. Long Kỳ Lân lại còn chưa có thành niên, xem như là thân thể dị thú còn nhỏ thôi. Tốc độ kém hơn con cá côn đỏ thẫm kia cũng là chuyện đương nhiên. Long Kỳ Lân toàn lực chạy nước rút hơn nửa ngày, sức chịu đựng kinh người. Cho dù là như vậy, nó cũng cảm thấy mệt mỏi, miệng sùi bọt mép, nhưng vẫn không đuổi kịp cá côn đỏ thẫm kia. Cho dù vậy, Tần Mục cũng vừa mừng vừa sợ, toàn lực chạy vội hơn nửa ngày, cho dù là hắn cũng khó có thể làm được. Hắn có thể ngày đêm đi gấp chạy vội mấy vạn dặm, thậm chí là mấy chục vạn dặm, nhưng mà trong thời gian ngắn toàn lực chạy nước rút mấy vạn dặm lại sẽ khiến cho hắn rơi vào trong tình trạng kiệt sức mà thôi. Hiển nhiên sau khi Long Kỳ Lân gầy xuống, sức chịu đựng cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phía trước, cá cung đỏ thẫm ngừng lại, bay chậm rì rì. Long Kỳ Lân vội vàng chạy tới. Lão nhân câu cá quay đầu lớn qua cười nói: Thật sự không thể đó, các ngươi qua đây đi. Long Kỳ Lân thu nhỏ thân thể lại, nhảy đến trên lưng của con cá cung đỏ thẫm. Từng Mục và Viêm Tinh Tinh nhảy xuống. Lão nhân câu cá quan sát Long Kỳ Lân từ trên xuống dưới khen: Thật sự là thần tuấn à, dị thú còn dị thành niên như vậy mà có thể cõng một dị thần chạy trốn nhanh vậy nữa, sau khi trưởng thành còn cao đến đâu đây chứ. Cổng một dị thần. Tần Mục và Long Kỳ Lân đều mờ mịt. Viêm Tinh Tinh mới ngượng ngùng nói: Nửa năm trước ta tu luyện tốt thần kiều, nguyên thần nhảy đến trước cửa thiên cung rồi. Long Kỳ Lân bị dọa cho giật mình, thất thanh nói: Ta cổng một dị thần mà chạy xa dữ vậy hả? Ta thiệt mạnh mà, giáo chủ nè, ta thiệt là mạnh đó, ta phải được thêm cơm mà nghe. Tần Mục cũng bị dọa cho giật mình, nhưng mà đối với yêu cầu thêm cơm của nó lại tự động loại bỏ, nói: Tinh muội muội nè, muội là mượn thuyền mặt trời tu luyện sao? Tu vi tiến cảnh nâng cao nhanh vậy, có thể có vấn đề hay không vậy? Lão nhân câu cá nói: Khẳng định là có vấn đề, chỉ có âm lại không sinh dương là không dài. Tốc độ tu hành của nàng nhanh như vậy, tai hại rất lớn, cần phải nhanh chóng bổ sung căn cơ thì mới được. Tần Mục mới vội vàng nói: Bổ sung thế nào đây? Lão nhân câu cá nhìn mi tâm của hắn, cười, nói: Bên trong cơ thể ngươi còn có một thứ khác, có thể ngăn chặn khí thuần dương trong cơ thể của nàng đột ngột nổ tung, khiến cho nàng căn cơ vững chắc, chỉ là phải xem ngươi có bỏ được hay không thôi. Trong cơ thể của ta có cái gì chứ? Từng Mục khó hiểu, Viêm Tinh Tinh khuôn mặt ửng hồng, nhăn nhó nói: Là song tu sao? Tộc trưởng nói song tu có thể cân bằng khí âm dương. Ngươi nghĩ tầm bậy cái gì vậy? Tộc trưởng một nhân tộc của các ngươi cũng chỉ là một thùng nước không đầy được một nửa nữa, không học vấn, không nghề nghiệp. Lão nhân câu cá lắc đầu, hai ngón tay đặt ở chỗ mi tâm của Tần Mục nắn vuốt, nhất thời nhẹ nhàng rút ra, từ trong linh thai thần tàng của Tần Mục rút ra một đạo khí thuần âm, nói: Đạo khí thuận âm này chắc là do thần ma tặng cho ngươi ha. Ngươi tặng đạo khí thuận âm cho thiếu nha đầu này là được rồi. Ngươi bỏ được hay không? Tần Mục mới cười nói. đây là do thần ma đã chết của thời đại thượng hoàng mà ta gặp được. Hắn tặng cho ta. Chỉ cần có thể tốt cho tinh muội muội, có gì mà ta luyến tiếc chứ? Lão nhân buông cần câu, cười, nói. Ngươi quả nhiên là lưu tình khắp nơi rồi nha. Dứt lời, đạo khí thuận âm này rung lên. Chỉ thấy khí thuận âm giống như là con rồng nhỏ không có thân thể, chui vào trong mi tâm của Viêm Tinh Tinh. Viêm Tinh Tinh cẩn thận tìm hiểu, phát hiện không có tình trạng gì dị thường. Chỉ thấy nơi mi tâm mát lạnh, nói. Thiên sư đánh cá, đạo khí thuận âm này có tác dụng gì? Ta không cảm giác được ích lợi gì. Lão nhân buông câu dở khóc dở cười. Đó lại không phải là phương pháp song tu thần kỳ không gì không làm được trong miệng của tộc trưởng các ngươi. Đương nhiên ngay từ lúc đầu là không có tác dụng gì rồi. Khí thuận âm là thay đổi cô dương không dài của ngươi. Ngay từ lúc đầu không thể cho thấy hiệu quả được. Phần nhiều chính là dựa vào ngầm biến đổi mà thôi. Trên không trung, cá cùng đỏ thẫm phát ra tiếng ngân dài du dương, bay qua không trung của đại khư, cách Thái Hoàng Thiên càng lúc càng gần. Lão nhân buông câu nói. Ngươi là thân thể thuần dương, trong cơ thể chỉ có khí thuần dương, lại thêm tỷ thanh thần chỉ luyện chế mặt trời. Khí thuần dương càng vô cùng mãnh liệt, bạo loạn đến cực điểm. Ngươi trở thành thái dương thủ, trong cơ thể không có khí thuần âm. Lúc khống chế thuyền mặt trời, khí thuần dương nóng nảy, dung nhập vào trong cơ thể của ngươi càng lúc càng để lâu lại càng nhiều. Bởi vì một chút khí thuần âm cũng không có như vậy, lại sao khiến cho khí huyết của ngươi khô dưỡng, mà cái gì gọi là khô dưỡng chứ? Từng mục tiếp lời. Dược sư gia gia nhà ta đã từng có một ví dụ đối với khí huyết khô dưỡng. Người nói là khi huyết khí khô dưỡng lại giống như là cắm hoa, tỉa bông hoa tiên diễm xuống, cắm hoa vào trong bình hoa, hoa tươi nở ra, nhưng mà mấy ngày nữa lại sẽ héo rũ tàn đi. Dược sư gia gia nói khí huyết khô dưỡng sẽ cho người tử vong ở thời điểm đẹp nhất. Lão nhân buông câu kinh ngạc nói. Dược sư gia gia này của ngươi ngược lại cũng có chút kiến thức à ngao. Thật sự là cái đạo lý này, cô dương không dài lại sẽ tạo thành khí huyết khô dưỡng. Khí huyết rõ ràng đã sắp khô héo, vẫn còn hết lần này tới lần khác tràn đầy thiêu đốt, có thể thấy được cách cái chết cũng không còn xa. Đạo khí thuận âm vừa rồi chính là bổ sung cho ngươi, so với song tu còn tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên song tu vẫn có thể giải quyết một phần vấn đề, nhưng không giải quyết được vấn đề căn bản. Trong cái giỏ, con cá nhỏ nhô cái đầu ra, cười nhẹ nói. Lão già nhất định cô đơn suốt đời. Cá cùng đỏ thẫm bay tới chỗ giáp ranh giữa Thái Hoàng Thiên cùng Đại Khư. Đột nhiên nguyên tự lực phát sinh hỗn loạn, dường như tiến vào trong cương vực không có bất kỳ nguyên tự nào. Người ở chỗ này không trên không dưới, không cần tu luyện thần thông bay lại có thể lơ lửng ở trên không trung. Đây cũng là bởi vì nguyên tự của Đại Khư cùng nguyên tự của Thái Hoàng Thiên ở chỗ này hỗ trợ lẫn nhau. Dưới tình huống hai bên truyền đến nguyên tự lực cung cấp lại khiến cho người ta nhẹ nhàng bay ở trên không trung như là không trọng lượng. Đối với những thần thông giả, điều này cũng không tính là cái gì. Dù sao ở đây cũng còn có không khí lưu chuyển, sử dụng thần thông bay có thể bay đi được. Cái người cho tên tiểu tử thần gia ngươi khí thuận âm kia không có khả năng là khí thuận âm bình thường. Đó là thần nguyên ở trong linh thai thần tàng của thần chỉ ở cảnh giới giao trì luyện chế ra để hộ thể. Lão nhân buông câu nhìn Từng Mục nói. Cho dù ngươi hấp thu hoàn toàn một cái dòng mặt trời do tỷ thanh thần chỉ chế tạo ra, đạo thần nguyên hộ thể này cũng đủ để giúp người hóa giải. Viêm Tinh Tinh bị dọa cho giật mình, thất thanh nói. Quý trọng như vậy sao? Đương nhiên là quý trọng rồi. Lão nhân buông câu, mắt to hiếp lại, nói. Hắn nhận được cái loại bảo vật này nhất định cũng cực kỳ khó khăn. Nó không chừng phải trải qua rèn luyện sinh tử mới có thể được thần của thượng hoàng nhìn trúng rồi. Tặng âm dương nhị khí cho hắn, không nghĩ tới hắn không hề nghi ngờ gì, lại đưa khí thuận âm ở trong đó cho ngươi à. Viêm Tinh Tinh tâm hoa nở rộ, liếc mắt nhìn về phía Tần Mục, xấu hổ cúi đầu, không tránh khỏi e thẹn. Tần Mục vò đầu nói. Cũng không có gì quá khó khăn đâu, ta ở trong sa mạc của không gian khác gặp phải tướng quân thời đại thượng hoàng, thức tỉnh lại hắn, rồi tạo ngôi mộ an táng cho tướng sĩ của hắn. Hắn cảm kích ta, đưa ta âm dương nhị khí này cho ta đó. Lão nhân buông câu tức giận đến mức run rẩy. Trong cái giỏ, con cá kia lại nhô cái đầu ra, hì hì cười nói. Lão gia nè, tiểu tử của Tần gia này thiệt sự giống lão gia đó nha, nhất định là cô đơn suốt đời. Lão nhân buông câu không mặn không nhạt, nói. Đêm nay ta uống cành cá vậy. Con cá vội vàng thu cái đầu về, không dám nói lời nào nữa. Nhưng mà kỳ quái thiệt rồi nha, ta vừa rồi từ trong linh thai thần tàng của ngươi rút ra khí thuần âm á, phát giác được trong mi tâm của ngươi còn có cái gì đó nữa, có phải giấu ở trong linh thai thần tàng hay không vậy? Lão nhân buông câu quan sát Tần Mục từ trên xuống dưới, sau đó ánh mắt rơi vào mi tâm của hắn, rất hiếu kỳ về cái lá liễu từ từ biến đổi màu sắc ở mi tâm của Tần Mục, nói: Dù lá liễu này của ngươi là cái gì vậy? Ta cũng không cách nào nhìn thấu được, có thể bóc ra nhìn thử không vậy? Tần Mục mới nói: Dưới lá liễu này là con mắt thứ ba, ca ca của ta ở bên trong đó, tốt nhất là vẫn không nên bóc lá liễu này ra đâu. Trong con mắt của ta, ngoài ca ca của ta ra, còn có Đại Phạm Thiên Dương Phật, Thiên Công, tư duy ý thức của Xích Hoàng Thừa Đại Xích Minh nữa. Lão nhân buông câu bị dọa cho giật mình, trợn trừng hai mắt mà nhìn hắn. Ngươi có đang khoác lác hay không vậy? Điều này làm cho ta càng tò mò về con mắt của ngươi rồi nha. Ngươi bóc ra đi, ta thọ cái lưỡi câu vào, nói không chừng có thể câu ca ca của ngươi đi ra. Tần Mục mới vội vàng nói: Không được đâu, Đại Phạm Thiên, Thiên Công và Xích Hoàng ở bên trong chính là vì phong ấn hắn mà, trong mắt còn có phong ấn của Thủ Bá nữa, làm sao có thể thả hắn ra được chứ? Lão nhân buông câu kinh ngạc không hiểu, càng hiếu kỳ hơn về con mắt của hắn nữa. Trong lòng Tần Mục cảnh giác: Thiên sư đều hiếu kỳ vậy sao chứ? Cá cung đỏ thẫm vỗ cánh bay tới Thái Hoàng Thiên, nhanh chóng chuyển hướng, chỉ có điều nhanh chóng là so với đám người Tần Mục, mà đối với con đại cung này lại là chuyển động rất nhàn nhã ung dung. Đến bên trái Thái Hoàng Thiên, Tần Mục nhìn thấy được đại khư tạo thành vuông góc với Thái Hoàng Thiên. Vào giờ phút này trời và đất đổ nghiêng một góc vuông. Loại chuyện này thoạt nhìn không thể tưởng tượng nổi, thực ra cũng bởi vì địa tượng nguyên lực cũng chính là tác dụng của nguyên tự lực. Thần thông liên quan tới nguyên tự lực trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cũng có nữa. Từ bà đối với điều này rất quen thuộc, chỉ có điều loại thần thông này hình như là rất ít. Tần Mục suy nghĩ xuất thần, thần thông nguyên tự hình như có hữu dụng rất lớn. Có lẽ có thể làm một phương hướng khai thác khiến cho sĩ tử của Thiên Thánh Học Cung tiến hành chuyên môn nghiên cứu khai phá, mà không chừng lại có thể sáng tạo ra một hệ thống thần thông rộng lớn nữa. Lão nhân buông câu liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng buồn bực. Tiểu tử Tần gia này hình như thường xuyên xuất thần à, cho dù bên cạnh một cô thiếu nữ xinh đẹp vậy, hắn cũng có thể không ngừng thất thần suy nghĩ tới những chuyện khác nữa chứ. Tần Mục lấy ra quyển sách nhỏ, cầm bút viết xuống suy nghĩ của riêng mình, sau đó trịnh trọng thổi khô nét mực, thầm nghĩ: Khi trở về, mời Tư Bà dẫn dắt những sĩ tử kia xem thần thông nguyên tự trở thành phương hướng chủ công. Viêm Tinh Tinh nhìn bộ dạng hắn hoàn toàn nghiêm túc, cảm thấy hắn rất có phong thái. Cô nương này cũng hết cứu rồi. Trong cái giỏ, con cá lắc đầu nói: Bị tiểu tử ngốc này mê hoặc tới đầu óc choáng váng rồi. Tần Mục nhìn xuống dưới, chỉ thấy Thái Hoàng Thiên vốn là sóng lớn nham thạch nóng chảy đã bị đông cứng lại, hình thành từng sơn mạch dạng cuộn sóng cực kỳ tráng lệ. Bởi vì làm lạnh xuống, mấy ngày nay đã có một ít yêu thú chạy tới nơi này, còn có chút phi cầm mang đến rất nhiều hạt giống. Tần Mục không ngờ nhìn thấy được một chút màu xanh rồi. Hắn còn nhìn thấy được dị thú đại khư không ngừng đang di chuyển về phía Thái Hoàng Thiên. Đại khái là bởi vì Thái Hoàng Thiên rất cao, mặt trời có thể soi sáng nơi đây vào buổi tối. Không cần phải lo lắng bị bóng tối cắn nuốt, nên ngay cả dị thú đại khư cũng thích ở chỗ này. Hai vạn năm, hậu duệ thần ma thiên đình trước kia đều đã biến thành dị thú vô tri ngây thơ rồi. Đáng tiếc mà. Lão nhân buông câu lắc đầu, trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, lẩm bẩm nói: Sư bá nè, ý của ngươi là những dị thú này đều là... Lão nhân buông câu nói: Người còn sót lại của các gia tộc thần tộc Khai Hoàng Thiên Đình, nhưng mà đã bị thoái hóa nghiêm trọng rồi. Tần Mục rung giọng nói: Như vậy, Kỳ Bà Long cũng là tộc nhân còn sót lại của Thiên Đình hả? Hắn nghĩ đến việc ngày lễ ngày Tết, mình lại muốn ăn Kỳ Bà Long, không nhịn được có chút hổ thẹn. Kỳ Bà Long hả? Thời điểm Thiên Đình rơi xuống, những gia hỏa này cũng không chết hay sao chứ? Là thời kỳ Khai Hoàng, không biết con thần Long nào đi lén phén với con gà, sinh ra con Kỳ Bà Long này. Những thần Long đó sinh hoạt lung tung, sau đó mọi người mới phát hiện ra mùi vị của cây bà Long cũng không tệ lắm, lại không tiện ăn gan rồng não phượng, vì vậy lại nuôi dưỡng cây bà Long trở thành gia cầm. Tần Mục lúc này mới thở phào một cái. Bọn họ đi vòng qua La Phù Thiên, qua một hai ngày, lúc này mới đến được phía tây của Đại Khư. Tần Mục kinh ngạc kêu lên một tiếng, chỉ thấy nơi Thái Hoàng Thiên rơi xuống cách đầu nguồn của Dũng Giang không xa. Lúc này vách đá dựng đứng kéo dài kia càng dựng đứng hơn, sâu hơn. Vết nứt trên vách đá dựng đứng cũng càng nhiều hơn. Trong đó nhiều khe nứt bắn ra ánh sáng. Ánh sáng chiếu vào mặt trái của Thái Hoàng Thiên. Năm đó chính là ở chỗ này, hắn vì tránh né Tinh Ngạn truy sát, cưỡi cái rương, dẫn theo Long Kỵ Lân cùng Băng Công Thú đi tới thời đại Thượng Hoàng 4 vạn năm trước. Chỉ có điều những vết nứt cũng không phải là con đường xuyên qua thời gian, mà là từng thế giới kỳ dị. Lúc đó hắn cùng với ban công thú tiến vào một mảnh thế giới sa mạc. Sau đó ở trong lúc bóng tối bao phủ sa mạc, bất chợt lại chẳng biết tại sao xuyên qua đến 4 vạn năm trước nữa. Hơn nữa chỗ quỷ dị của Dũng Giang còn không chỉ là những điều này. Hắn vẫn từng ở trên Dũng Giang nhìn thấy qua Khai Hoàng. Sư bá nè, đầu nguồn của Dũng Giang này có chỗ nào đặc biệt dị thường không vậy? Từng Mục đột nhiên hỏi. Đương nhiên là có rồi, hơn nữa là còn rất nhiều nữa. Lão nhân buông câu nhìn đầu nguồn Dũng Giang, hình như đã thấy nhưng mà không thể trách. Bảo cá cùng đỏ thẳm tránh những ánh sáng đó. Ở đây có dấu rất nhiều lối vào chư thiên, có vài chư thiên là đống đổ nát từ thời đại Thượng Hoàng lưu lại, có vài chỗ lại là đống đổ nát của thời đại Xích Minh, thời đại Long Hán nữa. Khai Hoàng đã từng điều động rất nhiều thần ma tiến vào trong thăm dò, sao không giải quyết được cái gì? Không nên đụng đến những ánh sáng đó, cẩn thận bị hút vào trong. Cá cùng đỏ thẳm tránh chỗ ánh sáng trên vách núi dựng đứng, mang theo bọn họ rời xa nơi đây, bay về phía giếng mặt trăng. Từng Mục quay đầu lại, từ phía xa nhìn đầu nguồn Dũng Giang càng lúc càng xa, nói. Vì vậy, có ai có thể từ nơi này trở lại thời đại mấy vạn năm trước hay không vậy? Lão nhân buông câu bật cười, nói. Làm gì có loại chuyện vậy được chứ, ta chưa từng nghe nói qua à. Theo ta được biết, những lối vào chư thiên chắc là di tích nhiều thiên đình ở trong lịch sử lưu lại. Những thiên đình này có khả năng trồng chất lên nhau. Thiên đình nối liền chư thiên cũng bởi vậy bị đập đến một chỗ, cho nên mới xuất hiện nhiều ánh sáng như vậy. Từng Mục trái lo phải nghĩ, trước sau không biết rõ vì sao mình và ban công thú cùng với Long Kỳ Lân có thể trở về đến thượng cổ nữa. Hắn cùng với Bạch Cừ Nhi ở thượng cổ gặp nhau cũng không phải là một giấc mơ hoàng lương gì. Bí mật của Dũng Giang từ khi nào có thể giải ra hết được đây? Sẽ có một ngày ta nhất định phải giải ra những bí ẩn này. Hắn thu hồi ánh mắt lại, xoay người lại mà thầm nghĩ. Cuối cùng bọn họ đi tới giếng mặt trăng. Từng Mục từ trên lưng của cá cùng đỏ thẳm nhảy xuống, xích cùng càng lúc càng nhỏ, lại biến thành một con cá đỏ nhỏ nhảy đến trong cái giỏ. Hai con cá đỏ quấn lại cùng một chỗ khanh khanh ta ta. Viêm Tinh Tinh nhìn lại xung quanh, chỉ thấy từ trong giếng ánh trăng khởi động một cái tấm lá chắn vô hình, bảo vệ nơi đây tự thành một giới. Nếu là người ngoài đi tới nơi này, không biết đường, khẳng định không cách nào tiến vào giếng mặt trăng. Bởi vì từ bên ngoài nhìn lại, không nhìn thấy được giếng mặt trăng, chỉ là một mảnh rừng cây. Lão nhân buông câu hiển nhiên đã tới nơi đây, rất quen việc, dễ làm. Không gian bao phủ giếng mặt trời vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là gạch ngói vụn và kiến trúc đổ nát. Trên mặt đất cũng có không biết bao nhiêu bộ xương. Từng Mục ngược lại biết nơi đây đã từng phát sinh qua chuyện gì. Khi đó kẻ thù bên ngoài xâm nhập đánh vào giếng mặt trăng, nhưng mà Nguyệt Lượng Thủ lại từ bỏ tộc nhân, một mình cưỡi thuyền ánh trăng hốt hoảng chạy trốn tới Phong Đô. Tộc nhân của gã lại hầu hết đều chết trận ở xung quanh giếng mặt trăng, bởi vì vị Nguyệt Lượng Thủ này phản bội tộc nhân. Diêm Vương cũng không muốn thu gã, gã chỉ có thể dừng thuyền ánh trăng ở bên ngoài Phong Đô. Đáng giận hơn là có ma thần theo gã cùng tiến vào Phong Đô, cùng chiếm giữ ở bên ngoài Phong Đô. Nữ ma thần này quyến rũ Tần Mục, thiếu chút nữa bắt được Tần Mục, may mà Trưởng Thung đánh cho nàng bị thương. Sau đó bởi vì Tần Mục thay thế gã trở thành Nguyệt Lượng Thủ mới, vị Nguyệt Lượng Thủ này bị thuyền ánh trăng cắn nuốt, coi như là chết có ý nghĩa. Tần Mục thận trọng tránh thi thể xương cốt của người Mục Nguyệt tộc, nhìn về phía Long Kỳ Lân, nói: những người Mục Nguyệt tộc này là người bảo vệ đại khư, đáng giá đi ngưỡng mộ, không nên dẫm lên tổn thương bọn họ. Long Kỳ Lân sợ nhất là mấy thứ xương trắng các loại, lập tức nhấc đuôi rồng lên, hận không thể nhảy đến trong lòng Tần Mục, rung giọng nói: dẫm lên tổn thương bọn họ, giáo chủ nè, bọn họ còn sống hả? Một lát nữa ta thức tỉnh bọn họ lại, khiến cho bọn họ tự an táng mình. Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh nói: dũng giả đã bảo vệ đại khư, không nên chết mà không có chỗ chung. Lão nhân buông câu thả chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh giếng, cười nói: ngươi có phong độ của nhân giả à, Rửa Trà Thiên Sư mà nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất thích ngươi. Rửa Trà Thiên Sư hả? Là ai vậy? Là một trong 4 vị thiên sư Khai Hoàng Thiên Đình, là một kẻ cày ruộng dắt một con trâu. Lão nhân buông câu thả dây câu, con cá cái nhỏ từ trong giỏ nhảy ra bơi vào trong giếng mặt trăng. Lão nhân buông câu nói: hắn là một thiên sư có thực lực đấu võ mạnh nhất trong 4 vị thiên sư chúng ta. Thiên sư đấu võ đi cày ruộng hả? Tần Mục hận không thể lập tức nhìn thấy cái vị thiên sư này, đột nhiên hắn nhắc tới một chuyện, nói: Tiều Phu được tung làm thánh nhân, vậy các thiên sư đều là thánh nhân sao? Cũng không phải vậy. Lão nhân buông câu lắc đầu, nói: Trong bốn vị thiên sư có thể được gọi là thánh nhân, chỉ có một mình hắn mà thôi. Tần Mục hơi ngẩn ra. Lẽ nào trong bốn vị thiên sư, tu vi thực lực của Tiều Phu lão sư là thấp nhất hả? Lão nhân buông câu nghe câu hỏi của Tần Mục, cười mà như không cười, nói: Nếu thánh nhân là nhìn vào vũ lực cao tới mức nào, như vậy thời đại khai hoàng khắp nơi đều có thánh nhân rồi. Tiều Phu thành thánh cũng không phải là vì tu vi thực lực của hắn, mà công lao sự nghiệp tư tưởng của hắn. Hắn đặt nền tảng cho cơ nghiệp 2000 năm của thời đại khai hoàng. Bốn vị thiên sư lấy hắn làm đầu, đáng tiếc là chỉ có 2000 năm. Từng một vững chờ hỏi lại, lão nhân buông câu đã chuyên tâm câu mặt trăng, không nói tiếp chuyện của thiên sư khác nữa. Tại sao Tiều Phu lão sư lại trở thành người đứng đầu trong bốn đại thiên sư, còn một vị thiên sư nữa là ai? Tần Mục ép xuống nghi ngờ trong lòng, thi triển khiên hồn dẫn từ trong U Đô gọi hồn phách của người Mục Nguyệt tộc. Chỉ thấy vô số thi thể xương cốt của người Mục Nguyệt tộc bên cạnh giếng mặt trời lần lượt đứng dậy. Long Kỵ Lân run rẩy, vội vàng cắm đầu vào trong đất, không dám nhìn. Viêm Tinh Tinh tiến lên khẽ an ủi, nói: Chó lớn đừng sợ nè, bọn họ đều là người chết rồi, sẽ không làm gì ngươi đâu. Đột nhiên một vị âm xoa cuốn quýt ngồi thuyền giấy chạy tới, từng trận âm phong phát ra, đi tới trước cánh cửa Thừa Thiên, lại không đi qua cánh cửa Thừa Thiên tới Dương Gian mà cao giọng nói: Ngươi lại muốn gây ra chuyện gì nữa vậy? Ăn phận một thời gian không được hay sao vậy chứ? Tần Mục mới vội vàng chào, nói: Phủ quân nào, ta không đành lòng để những nghĩa sĩ phơi thay nơi hoang dã, nên mời tới hồn phách của bọn họ trở lại trong thân thể của mình, để cho bọn họ tự an táng cho mình xong, sẽ để lại cho bọn họ trở lại U Đô. Xin lỗi nha. Sắc mặt âm xoa có chút hào hoảng, nhìn lão nhân buông câu đang câu mặt trăng treo mặt trăng, có chút kiên kỵ, nói: Tần Phương Thanh à, ta cũng không phải là không thông tình đạt lý gì, chỉ có điều ngươi không thể 5 lần 7 lượt gọi người của U Đô ta tới. Ngươi như vậy, ta ở trước mặt thổ bá rất là khó ăn nói nha. Sau khi ngươi mượn hồn phách của những người này xong, lại mau chóng trả lại đi. Chỉ có điều thổ bá vẫn sẽ ghi lại một khoản nợ trên đầu của ngươi đó. Tần Mục để cho những người Mục Nguyệt tộc sống lại đào mộ phần cho mình, cách cánh cửa Thừa Thiên nhìn về phía âm xoa, nói: Hoàng đế của Duyên Phong có một quyển sách nhỏ là ghi nhớ số lần chém đầu, thủ bá chẳng lẽ cũng có một cuốn sách nhỏ vậy sao? Phủ quân nào, trên quyển sách nhỏ của ta ghi bao nhiêu chữ chính vậy? Âm xoa cười lạnh nói: Ta cũng không biết rõ nữa, chỉ biết là quyển sách nhỏ của ngươi đủ một chồng lớn dày như vậy nè. Hai tay của ông ta mở ra, khoa tay múa chân ra hiệu. Đó đều là công tích vĩ đại của ngươi. Sắc mặt của Tần Mục nhất thời đen lại. Rất nhiều người Mục Nguyệt tộc đã đào mộ xong, khắc xong bia mộ cho mình, từng người ngồi ở trong ngôi mộ. Những bộ xương khô đồng thời nhìn về phía Tần Mục thi lễ, nói: Đa tạ nhân hoàng. Tần Mục hoàng lễ, nói: Vẫn mong các vị nghĩa sĩ ngủ yên. Những bộ xương của người Mục Nguyệt tộc đều nằm xuống, mỗi một anh linh bay lên, đi qua cánh cửa Thừa Thiên quay về U Đô. Tần Mục làm lễ tế một hồi, vẫy vẫy tay, từng ngôi mộ khép lại. Âm xoa mới nói: Chuyện hôm nay không truy cứu nhiều, chỉ nhớ chuyện đã qua của ngươi thôi. Tần Mục đi qua những ngôi mộ kiểm tra tên trên mộ bia một hồi, nghe như vậy xoay đầu lại, nói: Chiến sự của Thái Hoàng Thiên, khách Minh Đồ đến trong tay cầm sinh tử bộ, triệu hoán vô số hồn phách của ma tộc và ma thần quay về trong xương trắng. Chuyện này đâu phải chuyện nhỏ đâu, thổ bá có nhớ kỹ hay không vậy? Âm xoa hơi ngưỡng ra, cũng không nói lời nào. Tần Mục cười lạnh, nói: Thì ra thủ bá cũng sợ Hắc Đế ở Minh Đô sao? Minh Đô là một phần của U Đô mà thôi. Hắc Đế phân cách Minh Đô, vậy mà thủ bá ngay cả rắm cũng không dám thả ra một cái nào nữa. Khách Minh Đô đến lấy sinh tử bộ, triệu tập ra vô số hồn ma, huyết tế những ma hồn này, hủy diệt La Phù Thiên và Thái Hoàng Thiên. Thủ bá ngay cả rắm cũng không dám thả ra một cái nào. Âm xoa giận dữ: Cái gì gọi là ngay cả rắm cũng không dám thả ra một cái hả? Lão nhân buông câu giật giật cái lỗ tai, nắm thật chặt cần câu trong tay, chuẩn bị cứu người bất kỳ lúc nào, thầm nghĩ: Tiểu tử Tần gia này thật không biết nặng nhẹ mà. Âm xoa này là phân thân của thiên tệ nhân Thánh Vương, bất kính đối với hắn, hơn phần nữa còn ngay trước mặt hắn bất kính đối với thủ ba nữa, chỉ sợ thiên tệ phủ quân sẽ không bỏ qua cho hắn rồi. Tần Mục đổi thành khuôn mặt tươi cười: Ta chỉ nói là thủ bá khó tránh khỏi quá uất ức rồi, tốt xấu gì cũng nên nói một lời chứ. Cái gì gọi là uất ức hả? Âm xoa vẫn giận dữ. Tần Mục lúng ta lúng túng không nói. Lão nhân buông câu khẩn trương vạn phần, cơ bắp phía sau lưng căng cứng. Đường thần kinh lớn cũng đã bị ông ta làm cho căng thẳng giống như dây cung, thầm nghĩ. Lần thứ hai bất cánh đấu với thủ ba, thiên tài phủ quân tuyệt đối không nhịn được rồi. Nhưng mà sau một lúc lâu, âm xoa than thở. Thổ ba không phải là không làm gì, thật ra là không thể làm gì. Thực lực của Minh Đồ đấu với thổ ba thật ra là chọc không đau không ngứa, nhưng mà thực lực của thiên đình lại quá lớn rồi. Từng một mới biểu môi. Vậy còn không phải là khi dễ ta sao chứ? Quyển sách nhỏ ghi lại sai lầm của ta về một dòng lớn vậy, ghi lại của Minh Đô thì sao? Thủ bá chẳng lẽ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh sao chứ? Âm xoa chán nản, sau một lúc lâu mới cười, nói. Ta không cùng ngươi tranh luận cái này. Thủ bá vô tư sẽ không bởi vì thực lực của thiên đình cường đại mà quyển sách lại mỏng đi đâu. Cũng sẽ không bởi vì ngươi không có bối cảnh gì quyển sách này lại dày hơn. Ngươi sở dĩ có một quyển sách dày lớn là bởi vì ngươi làm chuyện ác thật sự là quá nhiều. Những chuyện đó là ca ca ta làm, sao có thể ấp chậu phân này lên trên đầu của ta? Tần Mục lắc đầu nói. Nếu mà khách Minh Đô đến Duyên Khang, sử dụng sinh tử bộ thức tỉnh là người chết của Duyên Khang, sau đó huyết tế những người chết này thì U Đô có thể làm cái gì chứ? Thủ báo có thể làm cái gì chứ? Thủ báo dám thả ra một cái rắm hay sao chứ? Âm xoa giận tím mặt. Ngươi còn dám nói thật hả? Tần Mục lộ ra vẻ ủy khuất, thất vọng nói. Thủ báo không thể chủ trì công đạo, khó tránh khỏi quá bạc tình rồi. Đối với ta ngược lại cây nghiệt dạng phận, ta vẫn là để cho ca ca ta quay trở về U Đô thôi. Âm xoa cắt cánh cửa theo dõi biểu tình trên mặt của hắn, đột nhiên mới cười, nói. Thiên công lại tăng thêm cho ngươi một tầng phong ấn rồi, ngươi không thả hắn ra được, đừng có dối gạt ta. Tần Mục bốc cái lá liễu ra, lộ ra con mắt thứ ba. Âm xoa lập tức nhìn thấy được trong con mắt này của hắn đột nhiên xuất hiện thêm một con ngươi trùng điệp. Đó là một con mắt khác đang nhìn trộm ra ngoài, rất hiếu kỳ. Lão nhân buông câu lặng lẽ quay đầu, tò mò nhìn con mắt thứ ba của Tần Mục, thậm chí quên thu dây. Ông ta rất muốn xem thử trong mắt của Tần Mục rốt cuộc có phong ứng của thủ bá hay là không, có phân thân của thiên công hay là không, có tư duy của Xích Hoàng và Đại Phạm Thiên Vương Phật hay không. Nếu không phải âm xoa ở chỗ này thì ông ta hận không thể chui vào trong con mắt của Tần Mục đi tiếp đón những tiền bối cao nhân này rồi. Sắc mặt âm xoa đại biến, vội vàng nói. Đại lão đi, ta xem như là sợ ngươi rồi, ngươi tạm thời để cho ta suy nghĩ một chút đó. Tần Mục dán cái lá liễu lại. Âm xoa ở trên thuyền nhỏ đi tới đi lui, có vẻ rất khó xử, muốn đi vào dương gian cùng hắn nói tỉ mỉ. Nhưng mà bây giờ không phải là buổi tối, ông ta không hiện thân được. Tần Mục lặng lặng chờ đợi, sau một lúc lâu, lão nhân âm xoa than thở. Được rồi, ngươi mang sinh tử bộ của ngươi tới cho ta đi. Ta ở trên sinh tử bộ cho ngươi in xuống đạo thần thông này, áp chế sinh tử bộ của đối phương, như vậy chung quy cũng được rồi chứ. Tần Mục hoàn toàn nghiêm túc nói. Phủ quân nè, cho người cá không bằng dạy cho người ta bắt cá mà. Ngươi dạy thần thông này cho ta, như vậy chẳng phải là tốt hơn hay sao vậy? Lão nhân âm xoa lắc đầu, nói. Chéo thân ngươi đào hầm chờ ta nhảy vào hay sao vậy? Ta tin ngươi mới là lạ đó. Ta truyền thần thông này cho ngươi, ngươi học được là sẽ sử dụng đi đối phó với những người của Minh Đô. Hơn nữa lấy bản tính của ngươi, ngươi nhất định sẽ truyền thần thông này cho tất cả mọi người trong thiên hạ biết rồi. Khi đó thần thông này của ta, cách giá cả của râu cải không còn xa rồi. Từng một thẹn thùng lộ ra vẻ xấu hổ, đưa sinh tử bộ cho ông ta. Phủ quân thánh minh. Ta tất nhiên là thánh minh rồi. Lão nhân âm xoa quay lưng lại, thi triển ra thần thông, in thần thông vào trên sinh tử bộ. Sau đó xoay người lại, ném sinh tử bộ cho hắn rồi nói. Không có việc gì thì đừng có tùy tiện triệu hoán linh hồn của U Đô, rất là dọa người. Ai biết là ngươi đang kêu gọi hay ca ca ngươi dự định triệu hoán chút hồn phách tới ăn chứ. Còn có người câu ánh trăng kia nữa, suy nghĩ của ngươi rất nguy hiểm à, sớm bỏ đi. Bằng không ca ca hắn sẽ ôm cái đầu lớn của ngươi gặm mất đó. Ông ta lên thuyền rời đi. Từng một tảng đi cánh cửa thừa thiên, thở phào nhẹ nhõm, hưng phấn lật xem sinh tử bộ, kiểm tra thần thông do lão nhân âm xoa để lại ở trên sổ. Lão nhân buông câu lúng ta lúng túng, nói. Vậy thiên tài phủ quân này nói năng thẳng thắn như vậy sao? Ôm đầu của ta gặm hả? Tiểu tử Tần gia nè, ca ca của ngươi rất hung dữ hả? Từng một liên tục gật đầu. Cực kỳ hung tàn đó, ngươi trăm triệu lần không thể trêu chọc hắn đâu. Lão nhân buông câu câu lên một cái mặt trăng, nguyên thần vuốt thẳng ánh trăng một hồi, luyện cho mặt trăng chỉ có kích thước bằng cái khay, thản nhiên nói. Ngươi nhìn thấy thực lực của ta như thế nào? Tần Mục khen. Thiên sư có lực lượng cường đại vô song đó, thực lực rất mạnh, so với Tiều Phu lão sư còn mạnh hơn rất nhiều lần nữa. Lão nhân buông câu nói. So với ca ca của ngươi thì sao? Từng một vò đầu nói. Lần trước ta bị ca ca ta ném vào trong ánh mắt bị dây khốn, nhìn thấy được phân thân của Thiên Công và tư duy của Xích Hoàng đều bị hắn đánh cho ngoan ngoãn đó. Sắc mặt của lão nhân buông câu vàng như đất, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm câu mặt trăng, chỉ là cánh tay luôn luôn vô cùng vững vàng có chút run rẩy. Từng một tiếp tục kiểm tra thần thông trên sinh tử bộ. Sinh tử bộ vốn sáng như gương mà bây giờ vị trí ở giữa có thêm một đoàn phù văn nhìn như lộn xộn. Những ứng ký phù văn này rất phức tạp, giống như là chữ gà bới vậy, không nhìn ra bất kỳ manh mối gì, nhưng mà nhìn vào bên trong lại phát hiện có thiên địa khác. Dưới bề ngoài xấu như gà bới lại cất giấu kết cấu phù văn vô cùng phức tạp, phiền phức. Có hoa văn giống như là trụ chống trời từ phía trên kéo dài xuống, nhìn không thấy đấy. Có hoa văn rắc rối phức tạp giống như là lưới đan vào nhau. Còn có phù văn đang không ngừng lưu chuyển biến hóa, lóe ra các loại sắc thái. Từng mục chưa từng thấy qua thần thông nào tuyệt đẹp lại phức tạp như vậy, không tự chủ mà bị thu hút. Mặt cách sinh tử bộ càng lúc càng gần, cố gắng thấy rõ càng nhiều cấu tạo bên trong, tìm hiểu thông suốt môn thần thông này. Viêm Tinh Tinh không có cách nào kéo đầu của Long Kỳ Lân từ trong đất ra, chỉ đành phải đi về phía hắn, nói. Chăn trâu ca ca, con chó lớn kia của ngươi không dám ra kìa. Vừa nói xong thì thần sắc Viêm Tinh Tinh dại ra, chỉ thấy đầu của Từng Mục đột nhiên biến mất rồi. Lúc này đầu của Từng Mục đã tiến vào trong sinh tử bộ. Sinh tử bộ chỉ là một tờ giấy vàng vô cùng mỏng manh. Đầu của Từng Mục thò vào trong giấy vàng lại không lộ ra ở mặt sau của trang giấy, giống như là đầu đột nhiên biến mất vậy. Viêm Tinh Tinh bị dọa cho giật mình, vội vàng tiến lên kéo vạt áo của Từng Mục. Từng Mục từ trong sinh tử bộ rút đầu ra, nghi ngờ nói. Hả, Tinh Mũi Mũi nè, sao vậy? Viêm Tinh Tinh thấy hắn không có việc gì, lúc nãy mới yên tâm. Chó lớn không dám đi ra. Từng Mục liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy đầu của Long Kỳ Lân đâm vào trong đất, mông hướng lên trời còn đang run rẩy. Long Mập, ăn cơm nè. Từng Mục nói. Long Kỳ Lân vội vàng rút cái đầu ra, giống như là điện quang lao thẳng nhào tới, ngậm ra một cái chậu rửa mặt đặt ở trước mặt Từng Mục. Bản thân mình thì thành thực ngồi xổm xuống, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào chậu rửa mặt. Sau một lúc lâu, nó không thấy có linh đan để vào trong chậu, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Từng Mục, lắc lắc cái đuôi rộng lớn. Từng Mục cho nó nửa đấu linh đan chất đầy chậu rửa mặt, lại nhìn về phía Viêm Tinh Tinh. Nó nhát gan lắm, nhưng mà nói đến ăn là không sợ trời không sợ đất gì đâu. Viêm Tinh Tinh bừng tỉnh hiểu ra, cười, nói. Long Mập có sức lực không nhỏ nha, vừa rồi ta cố gắng hết sức cũng không thể rút hắn từ trong đất ra. Mà nè, ngươi vừa rồi nhìn cái gì vậy? Thật dọa người đó. Từng Mục giao sinh tử bộ cho nàng, nói. Là phủ quân lưu lại thần thông Udo cho ta, ta nhìn mê mẩn đó. Viêm Tinh Tinh ngồi xuống, cẩn thận quan sát phù văn trong sách, phát hiện ra quá mức phức tạp, mình căn bản là xem không hiểu. Từng Mục ngồi ở bên cạnh nàng, chỉ điểm cho nàng, nói. Những thứ này là văn tự của Udo, văn tự của Udo cùng văn tự của Dương Gian khác nhau. Đối với người của Dương Gian mà nói, văn tự Udo chính là chữ như là gà bới vậy. Chỉ có điều văn tự Udo cực kỳ cổ xưa, trong văn tự cất giấu thần thông đạo pháp sâu không lường được, là vật dẫn của đại đạo Udo á. Viêm Tinh Tinh nghe giống như là lọt vào trong sương mù. Chỉ có điều Tần Mục đang ngồi bên cạnh mình, nàng cũng rất là hài lòng. Về phần văn tự trong sách là cái gì nàng cũng không có tập trung, không quan tâm nữa. Hết tập 144 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.